Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 128, không do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu bước ra khỏi thang máy thì gặp đúng lúc lão gia nhà họ Lâm đến thăm Lâm Yên, chuẩn bị bước vào, hai người chưa kịp nói gì đã đồng thời quay đầu đi dạo ra khu vực gần cầu thang. Lâm lão gia ngồi trên xe lăn, người hầu thức thời rút lui, đứng chờ ở góc khuất. Trong im lặng, ông ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mẫn Hành Châu. Dù sao cũng là huyết mạch nhà tôi, có thể đừng kéo Văn Phong vào được không? Không do dự, Mẫn Hành Châu bình thản, ánh mắt nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Bọn họ động đến máu mủ của tôi. Lão gia thật sự có chút lưỡng lự, nhà họ Lâm chẳng lẽ lại thực sự tuyệt hậu? Chiêu này của Mẫn Hành Châu quá độc, làm đến tận cùng, không chừa cho ai đường lui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông lại cảm thấy cục diện hiện giờ là tốt nhất cho Lâm Yên. Có điều, thật không đành lòng nhìn dòng dõi nhà họ Lâm chấm dứt. Nếu không tuyệt, thì ắt phải để đứa nhỏ kia ra đời. Nhưng sau này, đứa bé đó sẽ mang họ Mẫn. Cậu thật sự muốn con bé sinh con cho cậu à? Mẫn Hành Châu thu ánh mắt về, giọng khàn và trầm. Có con với tôi, thì sao lại không tốt? Lão gia không phản bác. Xét ở mọi khía cạnh, quả thật không có gì chê được. Người đời nhắc tới cái tên Mẫn Hành Châu đều nói, tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn phi thường. Chỉ là, cậu ta không có tình yêu, càng không dễ đoán, tâm cơ sâu như biển. Lão gia gọi người hầu đến, tùy nhớ đi, tôi không quyết được. Nhìn chừng, nó cũng sẵn lòng sinh rồi. Mẫn Hành Châu xoay người rời đi. Trong phòng bệnh, Lâm Yên đang luyện tập theo liệu trình trị liệu bằng y học cổ truyền. Những ông lão tóc bạc phụ trách điều trị cho cô, tay nghề cũng khá tốt. Cửa mở, từ phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, không rõ là từ đâu đi tới. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ mịt, trời u ám. Lâm Yên hơi nghiêng người, quay đầu lại, thấy Mẫn Hành Châu đang đứng tựa người vào quầy ba nhỏ trong phòng, cánh tay đặt hờ trên mặt quầy, vẻ mặt tùy tiện bất cần, phóng túng đến mức khiến người ta không khỏi bị thu hút. Ánh mắt anh dán lên người cô, ánh nhìn giao thoa. Bên cạnh, Tần Đào rất đúng lúc rót nước ấm đưa qua, Mẫn Hành Châu cầm lên áp vào môi nhưng không vội uống. Lâm Yên vung vẩy cánh tay, ý bảo mình đã bắt đầu cử động lại được. Anh cong môi cười nhẹ nhẹ, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống, bước sang bên, động tác dứt khoát. Không phải khát, chắc là miệng ngứa vì không được hút thuốc. Đáng đời, Lâm Yên cười thoải mái, cười rất sảng khoái. Tần Đào nghiêng đầu nói với Mẫn Hành Châu, tốt hơn nhiều rồi. Anh khẽ, ừ, bà cụ ở nhà cảm động đến phát khóc, cứ gọi đó là bảo bối của cả dòng họ. Tần Đào tiếp lời, lại còn đúc thêm hai pho tượng Phật mới bằng vàng ròng. Mẫn Hành Châu phản ứng nhạt nhòa, dùng vàng thật, không tin cũng phải tin, người giàu rồi thì cái gì cũng phải hợp phong thủy. Tần Đào gật đầu, vàng thật, còn mời cả đại sư về làm lễ khai quang. Ánh mắt Mẫn Hành Châu rơi xuống eo của Lâm Yên, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chẳng thấy được gì cả. Cô vẫn đang nghe lời y tá hướng dẫn tập luyện, giơ tay, hạ tay, động tác mềm mại, dịu dàng. Lợi dụng lúc Lâm Yên không để ý bên này, Tần Đào ghé sát hỏi nhỏ. Cô ấy nói, cậu với Doãn Huyền đã dứt khoát. Mẫn Hành Châu gật đầu, tôi đặt cược ván đó. Tần Đào giơ hai ngón tay ra, suốt nữa thì không còn tiền cưới vợ. Không ngờ người giành phần thắng lại là một bào thai, quả là nỗi sỉ nhục quá lớn. Câu này là do chính Lâm Yên nói, cô còn cẩn thận thêm chữ. Hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đề phòng bị vả mặt, dù gì Mẫn Hành Châu là người không rõ ràng, thật khó đoán. Về vụ cá cược, Mẫn Hành Châu rất hiểu. Ai cũng công khai ủng hộ Doãn Huyền, nhưng thật ra chẳng ai đặt cược cho cô ta. Lâm Yên là vậy, chẳng ai thấy cô có cửa thắng, nhưng tất cả lại không do dự mà đứng về phía cô. Còn anh, vốn chẳng nghĩ sẽ đi xa với Lâm Yên. Thế mà càng đi càng gần. Dịch Lợi khuynh bảo cưới giúp cậu à? Tần Đào cười hi hi. Nhờ cả vào cậu đấy. Mẫn Hành Châu đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp. Không xen chuyện bao đồng. Tần Đào không tiếp lời nổi, đành chào tạm biệt rồi rút lui. Những người từng ghé thăm trong phòng bệnh cũng lần lượt rời đi. Lâm Yên bước lại gần, đứng đối diện Mẫn Hành Châu qua quầy ba, ánh mắt nhìn anh không né tránh. Nước da cô trắng nõn như trứng gà đã lột vỏ, non mềm, rõ ràng gầy đi không ít, nhưng càng làm vẻ đẹp thêm phần tinh tế. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, Tổng giám đốc hôm nay đến sớm 2 tiếng, vì sao không đợi anh? Giọng anh khàn khàn như được hun qua làn khói thuốc, trầm thấp đến đáng ngờ. Nghe đi, câu này, thật chẳng đứng đắn chút nào. Lâm Yên ngẩng đầu, mỉm cười. Biết anh bận, em không muốn làm phiền vô lý để bị ghét. Anh đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ. Không phải đang làm loạn sao? Tính là thế à? Lâm Yên cười khẽ, hỏi lại. Lịch hẹn là 2 giờ, đến sớm vậy. Là thấy em đáng thương. Mẫn Hành Châu nhướng mắt. Chưa từng thấy anh thương em sao? Có, rất thương. Lâm Yên được đà, nhích tới gần anh hơn. Thấy em đáng thương thế này, có trỗi dậy tí bản năng bảo vệ không? Ồ, Mẫn Hành Châu đưa tay siết nhẹ eo cô, tay rời lên lưng, kéo cô tựa vào vai mình. Anh chưa từng bảo vệ em à, không phản bác được. Lâm Yên rơi vào thế yếu, khẽ hỏi. Mẫn Hành Châu, nếu tay em thật sự tàn phế, em còn đẹp không? Anh không trả lời ngay. Có người từng hỏi như thế. Anh nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, cuối cùng bật cười khẽ. Thế nào cũng đẹp. Lâm Yên nhìn anh, chỉ vậy thôi à, một lát nữa Liêu Vị Chi và mấy người sẽ đến với em. Mẫn Hành Châu nhấn nhẹ ngón tay lên eo cô. Anh có việc, Lâm Yên cũng không mong anh đêm nào cũng bên cạnh. Những lần anh ép cô đến không thở nổi, hôn đến tận cùng, đốt cháy mọi cảm xúc rồi bỏ đi. Người ngập tràn hát, n như anh lại có thể khống chế bản thân đến thế. Một lúc sau, Lâm Yên mở miệng, em có thể hỏi không? Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn mái tóc cô. Hỏi đi, Lâm Yên, anh làm gì? Việc gì quan trọng đến vậy? Mẫn Hành Châu thản nhiên trêu ghẹo cô. Ai cho phép em hỏi? Không trả lời, anh trực tiếp bế cô lên giường. Trời tối, Liêu Vị Chi đến. Uyển Uyển cũng đến. Tần Đào càng không bỏ qua cơ hội đường đường chính chính đến thăm bạn gái. Kết quả bị đá khỏi phòng bệnh. Bị đuổi với một chiếc khăn quàng, một chai nước suối và một cái bánh dứa. Có y tá nhìn ra manh mối. Tần thiếu gia, cô nàng mặc đồ Chanel ban nãy là bạn gái anh à? Sao? Tần Đào nhướng mày, cười. Cô ấy hoang dã không? Nữ y tá bật cười hưởng ứng. Dã thật, chứ sao, qua dã luôn. Dám đuổi Tần thiếu ra ngoài. Anh cũng không cãi một lời, lẳng lặng nhận đồ, bị đá bay khỏi cuộc chơi. Hải Vương, lật thuyền rồi, tay cô ấy đánh rất cừ. Tần Đào nói mà như khoe, ánh mắt rạng rỡ. Nhìn vậy chứ không nhẹ tay đâu, kiểu người có luyện qua đấy. Nữ y tá trêu chọc liếc anh một cái. Tần thiếu gia bị đánh bao giờ chưa? Sao lại không? Tần Đào thuận miệng đáp, rồi truyền giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chuyện đó, là tôi đang cơ trong tình yêu cơ mà. Nữ y tá quay đi làm việc. Tần thiếu gia cắn một miếng bánh dứa. Món này ngon thật, lớp vỏ giòn mềm, vị ngọt lan thấm tới tận tim. Anh uống ngụm nước suối, giúp tôi xem chỗ nào có bán, tôi phải mua thêm 2 cái nữa. Nữ y tá nhìn sang, tiệm bánh thông thường đều có. Tần Đào chỉ vào mã QR của cô, tôi quét tiền cho cô, nhờ cô mua giúp. Chuyển khoản WeChat hiện 688 tệ. Nữ y tá sững sờ, Tần thiếu gia, bánh dứa chỉ có 3 tệ một cái thôi. Bao nhiêu cơ? Tần thiếu gia có vẻ không nghe rõ. Nữ y tá lặp lại, bánh dứa 3 tệ, tiệm bên đường bán. Tần Đào nhìn chiếc bánh trong tay, nghĩ bụng, người ta không thương anh, không quan tâm anh thật rồi. Đẩy cho anh một cái bánh 3 tệ, trông đói qua ngày, trong khi mấy cái túi anh tặng người khác toàn từ 3 vạn trở lên, ít nhất cũng phải chọn cái 5 tệ chứ, cho có tí thể diện an ủi. Uyển Uyển không biết tối nay Mẫn Hành Châu không đến, nên chặn Tần Đào ngay ngoài cửa. Cái tên họ Mẫn kia đâu, sao không đến? Gọi thẳng là cái tên họ Mẫn. Anh em một nhà, đúng là giống nhau. Bảo sao là anh em? Tần Đào vừa nhai bánh vừa nói. Trong túi quần, Uyển Uyển hừ mũi, nghiêm túc lại cho tôi. Người ta bận, Tần Đào gác hai tay lên bàn. Học theo tôi, không làm gì đứng đắn hết. Uyển Uyển chẳng ưa cái vẻ lười nhác của Tần Đào, nhưng nhìn anh ăn bánh ngon lành như thế. Thắc mắc, vị thiếu gia từng thấy món dân dã này chưa? Anh thật không chịu bỏ cuộc à? Tần Đào đưa nửa cái bánh còn lại cho cô. Người chưa chết, lòng sao chết được. Cách chương.